Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, thiên hạ ba phần. Phụ vương, Hạo Thiên Vương triều bên kia truyền đến tin tức, nói là lão tử tiên sinh không thấy. Từ trận pháp hư ảnh bên trên nhìn là bị một cái toàn thân đều là hỗn độn khí tức lão giả mang đi. Văn Sơn lúc đầu liền muốn cho mình phụ thân bẩm báo việc này. Vừa mở hỏi dứt khoát liền nói ra, bị tu sĩ mang đi. Kia tu sĩ có thể tùy ý tiến vào Hạo Thiên Vương triều. Nghe vậy, Văn Hạo lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn tại Hạo Thiên Vương triều bên kia chờ đợi không ít thời gian. Tự nhiên biết bên kia phòng ngự trận pháp lại rất mạnh hung hãn. Không nói những cái khác, liền xem như đạo chủ tiến vào cũng sẽ làm ra một chút vang động đến. Không biết cái gì đều không phát hiện được. Lưu tướng bọn hắn đã đang tra, trước mắt còn không có kết quả. Đừng nói Văn Hạo kỳ quái, Văn Sơn càng là không hiểu. Là một cái trận pháp kỳ tài, phù hộ Hạo Thiên Hoàng thành trận pháp đều là hắn tự mình bày ra. Có người muốn lặng yên không tiếng động từ Hồng Mông Sơn bên trên mang đi một cái tu sĩ quả thực. Không có khả năng, trọng yếu nhất là, đồng dạng tại Hồng Mông Sơn chữa thương Hoa Đà đúng là không có phát giác mảy may. Cái này càng làm cho người ta không nghĩ ra. Mà thôi, việc này chờ ta trở lại Hạo Thiên lại đi quyết đoán. Trầm tư một lát, Văn Hạo khẽ lắc đầu. Muốn triệt để làm rõ ràng chuyện này có lẽ chỉ có đến Hồng Mông Sơn mới được. Hiện tại cũng là đang suy đoán. Căn bản tìm không ra nửa điểm manh mối. Vâng, phụ vương, Hải Nhi cái này đi an bài. Văn Sơn khom người biểu thị minh bạch. Siêu, bên này Văn Hạo liền muốn quay người tiến về nghị sự đại điện thời điểm. Một đạo mang theo lưu quang ngọc giản bay đến trước mặt hắn. Lưu tướng Ngọc Giản, có chút cảm giác, Văn Hạo trực tiếp phất ống tay áo một cái mở ra Ngọc Giản. Sau một khắc, Ngọc Giản bên trên truyền ra một đạo quang ảnh, đồng thời còn có thanh âm đi theo truyền ra. Lý Nhĩ, Lão Phu Hồng Quân, cùng ngươi có sư đồ duyên phận. Cái gì? Nhìn thấy như thế một màn, Văn Sơn cùng một đám thuộc hạ đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Văn Hạo lông mày lại là nháy mắt nhíu chặt. Hồng Quân, cái này thế giới vậy mà xuất hiện Hồng Quân. Trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, Hồng Quân lão tổ chính là sáng lập Nguyên Linh đại đồ đệ. Mình càng là thu ba cái tuyệt thế đồ đệ. Theo thứ tự là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Giờ phút này, cái này thế giới vậy mà lại ra một cái Hồng Quân còn đem mình triệu hoán đi ra Lão Tử cho thu. Làm đệ tử, Văn Hạo mơ hồ, triệt để mơ hồ. Như quả thật là dạng này, mình trong đầu hệ thống khẳng định không phải cái kia chỉ biết triệu hoán tiểu binh hệ thống. Phụ vương, Lý Nhĩ tiên sinh là bị cái này gọi Hồng Quân tu sĩ thu làm đồ đệ. Hắn chẳng lẽ so đạo chủ còn mạnh hơn? Không phải nói tiên lục bên trên mạnh nhất tu sĩ là Chí Tôn cùng Chí Thánh sao? Bên này, Văn Sơn vẫn là không nhịn được lên tiếng. Đạo này Ngọc Giản bên trên hiện ra đồ vật khẳng định là thật. Lúc trước hắn đã từng dạy qua Lưu Bá Ôn đại trận cách dùng. Sơn Nhi, ngươi về trước một chuyến Hạo Thiên. Nhớ kỹ đem tất cả có thể tìm tới manh mối đều lưu lại. Nhất là liên quan tới cái này Hồng Quân. Nghi hoặc qua đi, Văn Hạo dần dần tỉnh táo xuống tới. Cùng nhau đi tới, hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hồng Quân ra lại có thể thế nào? Chỉ cần không chọc hắn là được. Vâng, phụ vương, Văn Sơn trọng trọng gật đầu. Liền muốn rời đi. Đúng rồi, Sơn Nhi, lần này trở về đem ngươi muội muội cũng mang lên. Cũng tốt giải mẫu thân ngươi tưởng niệm nỗi khổ. Về phần chuyện của đại ca, ta trở về cùng mẫu thân ngươi giải thích. Bất quá ngay tại Văn Sơn vừa muốn rời đi thời điểm, Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. tìm tới tiểu muội, sự tình đã truyền về Hạo Thiên, đoán chừng bên kia đã đợi đã không kịp. Dưới mắt Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, chuyện bên này còn không có kết thúc, hắn lại trở về đoán chừng còn cần một chút thời gian, lúc này mới có an bài như vậy. Nghe vậy, Văn Sơn cùng Thanh Liên trên mặt vui mừng, đồng thời lễ bái. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm có ý này, nhất là Thanh Liên, đã sớm muốn gặp mình mẫu thân. Cái gì thời điểm, lão đại cũng tại liền tốt, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nhìn xem hai huynh muội bóng lưng rời đi, Văn Hạo trong lòng thở dài, tình cảnh này lại để cho hắn nhớ tới mình đại nhi tử. Nhưng bây giờ sự tình càng ngày càng nhiều, lại đột nhiên toát ra một cái Hồng Quân, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Nếu là lại không có đại nhi tử tin tức, cũng chỉ có thể tự mình tìm. Nửa nén hương về sau, nghị sự đại điện, đám thuộc hạ cùng nhau bái kiến, lúc này mới dần dần bẩm báo Văn Hạo trong lúc bế quan phát sinh sự tình. Đại ca, dưới mắt Viêm Hoàng Cự Thành đã thành một tòa thành không? Chí Tôn cùng Chí Thánh đạo chủ người đều đã rời đi. Trước hết nhất đứng ra chính là Lão Tiêu. Giờ phút này hắn một mặt đắc ý cùng tự hào, hồi tưởng lại lúc ấy Chí Tôn cùng Chí Thánh rời đi bộ dáng, hắn đã cảm thấy vô cùng hả giận. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bị không để ý tới nhiều năm như vậy, rốt cục trở tay đánh mặt một lần. Bọn hắn rời đi rồi. Bia đá kia đâu? Văn Hạo nheo nheo cái cằm. Bia đá cùng một đám ban thưởng đều tại trước đó lập xuống thiên đạo lời thề, bọn hắn không dám chống lại, chỉ cần bia đá tại là được. Văn Hạo không hiểu thở dài một hơi, còn lại 4 khối bia đá là hắn nhất định phải được đồ vật. Nếu là thật sự bị Chí Tôn cùng Chí Thánh cầm đi, cũng phải nghĩ biện pháp đoạt trở về. Bẩm chúa công, lần trước Cự Thành một trận chiến, thật nhiều tiểu chu thiên, tân sinh chi địa thế lực biểu thị muốn phụ thuộc chúng ta. Lão Tiêu sau khi nói xong, Lạp Tháp đạo nhân cũng đứng dậy. Đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày yêu cầu gặp bọn họ tu sĩ thực sự là quá nhiều quá nhiều. Cuối cùng liền một cái mục đích, hy vọng có thể trở thành Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người phụ thuộc chúng ta. Văn Hạo cười lạnh. Trước kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn xuống dốc thời điểm, rất nhiều thế lực cũng không có ít bỏ đá xuống giếng, nhất là tiểu chu thiên cùng tân sinh chi địa, không biết có bao nhiêu ít người muốn đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thay vào đó. Bây giờ lại chạy tới phụ thuộc, đem bọn hắn đuổi chính là. Hiện tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không cần bất luận cái gì tu sĩ. Sau đó Văn Hạo khoát tay làm ra quyết định, chính là như vậy dứt khoát. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hiện tại còn cần những này tu sĩ. Hiện tại lo lắng chỉ sợ không phải Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, mà là Chí Tôn cùng Chí Thánh bọn hắn. Văn Hạo đoán không sai, giờ phút này Chí Tôn đạo chủ bên này thật đúng là đang thương thảo liên quan tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình. Thật không nghĩ tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người thanh niên kia vậy mà như thế cường hãn. Hắn đến cùng phải hay không năm đó Viêm Hoàng chuyển thế trở lại đại bản doanh? Chí Tôn đạo chủ lông mày liền chưa hề giãn ra qua. Mặc dù Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chỉ có Văn Hạo một cái siêu cấp cường giả, cái khác thuộc hạ đều rất bình thường, chuẩn đạo chủ cũng mới một cái. Nhưng bởi vì có cái siêu cấp cường giả, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đã thành trung ương tiên lục đại ca. Đây là không thể nghi ngờ. Chí Tôn đại nhân, chúng ta người đã đang tra, người kia vô cùng có khả năng chính là Viêm Hoàng chuyển thế. Nếu không hai cái thánh vương đỉnh phong cũng sẽ không đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhưng nếu là Viêm Hoàng chuyển thế, hắn vì cái gì có thể mạnh mẽ như vậy? Dù sao năm đó Viêm Hoàng tại đỉnh phong thời điểm cũng không có như vậy. Tần Thiên đạo chủ sắc mặt cũng khó nhìn. Cự Thành một trận chiến, bọn hắn tất cả đạo chủ đều tụ tập đến cùng một chỗ nghị sự. chính là lo lắng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia sẽ dần dần tìm bọn hắn tính sổ sách. Lúc ấy Tần Thiên Đạo Chủ còn lòng tin tràn đầy cho là mình nhi tử có thể tại thi đấu bên trong lấy được một cái thứ tự tốt, kết quả cuối cùng vẫn là bởi vì Văn Hạo xám xịt chạy trở về. Không, nếu như hắn thật là Viêm Hoàng chuyển thế, vấn đề nhưng lớn lắm. Năm đó Viêm Hoàng căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Chủ vị, nghe được một đám đạo chủ phân tích, Chí Tôn đạo chủ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Mấy trăm vạn năm trước, hắn thật đúng là biết một chút liên quan tới Viêm Hoàng chuyện cũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.